Mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 17, dịch giả Bùi Hoa. Xe Dục đi trước tôi vài bước, bỗng phát hiện ra tôi không đi theo. Anh ta quay lại và hỏi tôi không cảm thấy sợ về sự trả thù của cô ba. Nghĩ đến hành động đáng sợ của cô ba tối hôm qua, cả người tôi đột nhiên run rẩy. Tôi lắc đầu trong sợ hãi. Sa Dục nhìn vẻ mặt tôi rồi mỉm cười. Anh ta nói, nếu tôi không dũng cảm thì chỉ còn cách đợi cô ba đến và giết hết tất cả chúng tôi. Tôi dĩ nhiên biết không còn cách nào khác, nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới khu đồi mộ đã có hàng trăm người bỏ mạng là tôi lại không nhịn được mà sợ hãi. Tuy vậy, trước sự cứng rắn của Sa Dục, tôi chỉ có thể nhắm mắt đi theo. Chúng tôi đi bộ lên trên núi. Xung quanh gió thổi xào xạc. Những chiếc lá trên những tán cây ven đường đang không ngừng lay động. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu qua kẽ lá xuyên thẳng xuống đồi mộ. Hai bên đường đi trải rác tràn ngập những lăng mộ. Ảnh của những người chết đập vào mắt tôi. Khác với sự lo lắng của tôi. Sa Dục có vẻ rất thoải mái. Như thể anh ta đang đi dạo trong một công viên tuyệt đẹp. Tôi theo sát Sa Dục và thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Trong đầu bỗng hiện lên một câu hỏi. Mộ ở đây nhiều như vậy, không biết có bao nhiêu cái là của người làng tôi. Tôi nhìn Sa Dục và giải thích với anh ta rằng ngọn núi này không chỉ chôn cất mỗi người làng chúng tôi, mà là nơi an táng của cả ba ngôi làng. Làng nào có người chết đều mang người đến đây chôn cất. Bởi vậy, chẳng mấy chốc ở đây đã mọc lên rất nhiều lăng mộ. Sa Dục khẽ gật đầu, rồi chẳng cho tôi chạy câu. Lát nữa anh ta muốn tôi đi tìm một con ma để nói chuyện. Trong quá trình tìm, bất kể tôi có nghe thấy gì hay cảm giác có gì đó đang thổi qua tai, cũng vẫn không được phép quay lại. Nếu không, hậu quả xảy ra sẽ rất tệ. Tôi hỏi Sa Dục chuyện gì xảy ra. Nếu tôi không nghe lời, anh ấy nói rằng tôi có thể sẽ bị điên trong vài ngày hoặc sẽ trực tiếp bị hút mất linh hồn. Sau khi nghe Sa Dục nói xong, tôi chỉ cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua. Tuy nhiên, hiện tại cũng không còn cách nào khác. Dù sao thì cũng chết. Chết trước hay là chết sau thì có khác gì nhau. Tôi nghĩ ngược nghĩ xuôi, nghĩ cách nào cũng không thoát khỏi cái chết. Nếu không thoát được, thì mình bình tĩnh đối diện vậy. Tôi nghĩ vậy, rồi dũng cảm ngẩng cao đầu, bước từng bước theo sau Sa Dục. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi được lên đến lưng núi, là nơi có mộ che phủ dày đặc. Sa Dục dừng lại, đưa cho tôi tờ giấy mà anh ta đã nhờ mẹ tôi điều tra được. Bảo tôi nhìn kỹ vào tên từng người một. Sau đó tìm từng người và gọi tên. Tôi gọi đến tên ai thì phải đi tìm mộ của người đó. Đến nơi, tôi phải đặt một quả táo lên trước mộ, cắm nén nhang vào quả táo và phải giữ cho nhang không bị tắt. Dù sau đó có xảy ra chuyện gì cũng nhất định không được quay đầu lại. Tôi gật đầu trong tiềm thức. Sa Dục đưa cho tôi một túi chải có đựng táo và nhang. Đưa nó cho tôi xong, anh ta bỗng quay người và rời đi. Tôi hỏi anh ta muốn đi đâu, và lại định bỏ tôi ở đây một mình sao? Anh ta không nói gì, và chỉ bảo mình sẽ đến gặp tôi sau. Mặc dù Sa Dục là kẻ không đáng tin, nhưng tôi thực sự nghĩ anh ta sẽ quay lại. Bây giờ đến lượt tôi phải ra tay rồi. Nhưng phải làm sao để làm điều đó? Những gì Sa Dục dặn, tôi đã quên gần hết. Tôi gãi đầu, nhìn một lượt các bia mộ, tự nhiên cảm thấy hơi trùng mình. Các bia mộ ở đây hầu như đều được chạm khắc bởi một cửa hàng chuyên làm bia đá trong thị trấn. Bởi vậy trông chúng gần như giống hệt nhau. Sự khác biệt duy nhất đó chính là những bức ảnh đen trắng in trên mộ là những con người khác nhau. Những người trong tấm ảnh đều đang mỉm cười. Điều ấy khiến cho tôi sợ đến sởn tóc gáy. Và lúc nào cũng có cảm giác những tấm ảnh này đang nhìn mình chằm chằm. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh hơi thở, đang ngày một dồn dập. Tôi cầm lấy tờ giấy và chậm chạp tìm từng tên được khắc trên bia mộ. Dương Thúy Hà, Lý Chẩn Đệ, Phương Cúc Hoa. Chỉ là những cái tên bình thường, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy lạnh lẽo khủng khiếp. Chẳng mấy chốc, tôi đã tìm thấy một vài ngôi mộ có khắc tên giống như trong tờ giấy. Mặc dù những người đã chết, hầu hết là những cô gái trẻ, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng một trong số họ có người là bà của tôi. Tuy nhiên, nếu như là bà, tôi sẽ cầu xin sự giúp đỡ của bà và mong bà có thể cứu tôi. Lần mò một hồi, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy một khu mộ dành riêng cho phụ nữ. Tất cả những cô gái chết mà không có gia đình đều sẽ được chôn cất ở đây. Vì vậy, hầu hết những người được ghi trong danh sách đều được tôi tìm thấy ở đây. Cả quá trình đi tìm mộ diễn ra rất suôn sẻ. Không có bất cứ chuyện đáng sợ nào xảy ra, giống như lời Sa Dục nói. Tôi nhìn tên cuối cùng trong danh sách. Lý Chấn Tiên. Đây là người cuối cùng. Nếu tôi tìm được mộ của cô ấy, tôi sẽ có thể rời khỏi nơi ma quái này. Tôi vừa bước đi, vừa tự lẩm bẩm một mình. Sa Dục nói, sẽ có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Chẳng hạn như bị ai đó vỗ chai hoặc bị thổi một hơi vào tai. Nhưng ngoài trừ bầu không khí có chút đáng sợ ra, thì mình chẳng thấy có gì lạ xảy ra cả. Cái tên này không biết có phải muốn dọa sợ mình hay không. Chẳng mấy chốc, tôi tìm thấy mộ của người cuối cùng tên là Lý Chấn Tiên. Tôi kính cẩn đặt quả táo lên trước mộ và thắp nhang. Sau đó cúi người vái lại vài cái. Ngay khi tôi quỳ xuống và cúi người, tôi bỗng nghe thấy một tiếng mèo. Một con mèo không biết từ đâu bỗng xuất hiện và đi đến hướng trước mặt tôi. Tiếng kêu của con mèo lại một lần nữa vang lên. Nó bỗng nhiên làm cho tôi giật mình. Tôi bất ngờ ngước mắt lên thì thấy một con mèo đen đang đứng trên bia mộ. Trong mắt xuất hiện tia sáng xanh mờ nhạt, cả bộ lông dựng đứng lên. Nó cúi đầu đột nhiên nở nụ cười, nhè ra hai chiếc răng nhọn. Nếu là một con mèo bình thường thì thôi đi, nhưng con mèo này có gì đó rất khác lạ. Cái nhìn đầy ma quái của nó khiến tôi e sợ. Dân làng tôi từng nhiều lần truyền tay nhau, mèo là một con vật tượng trưng cho ma quỷ. Nên khi gặp phải một con mèo trong hoàn cảnh đáng sợ như thế này, và hành động của nó cũng hết sức kỳ lạ, tôi bỗng linh cảm chuyện gì đó không lành. Tôi lo sợ cái đầu, trong miệng không ngừng thì thầm những lời nói to nhỏ. Cô này, cô cái này, tôi, nếu tôi vô tình làm phiền cô, hay làm việc gì khiến cô không hài lòng, xin cô tha lỗi cho tôi, đừng trách tôi, thật tình xin lỗi. Lời khấn của tôi có vẻ không tác dụng, con mèo vẫn phát ra những tiếng gầm gừ kỳ lạ trong cổ họng. Tôi liếc nhìn con mèo trên bia mộ, tâm trạng dường như đã bình tĩnh hơn phần nào. Dù sao cũng chỉ là một con mèo, tôi không tin mình không đánh thắng nổi một con mèo. Tôi hạ quyết tâm và dũng cảm nhìn thẳng vào nó. Nhưng dường như đôi mắt của con mèo không phải nhìn vào tôi, mà đang nhìn về phía sau lưng tôi. Con mèo đang nhìn gì ở phía sau lưng của Trung Xuyên? Mời quý thính giả đón nghe tiếp truyện ma Bích Nữ vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.